nữ chủ, phong thái của cô đâu rồi? Chương 36, C36, đi con đường của nam chính khiến nam chính không còn đường để đi 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không may, khi cảnh sát muốn điều tra tung tích của Thẩm Dục, camera cộng đồng ở tiểu khu này tình cờ bị hư cả tháng và các tư liệu hồ sơ trước đó đã biến mất. Vì vậy, cảnh sát không thể xác định được Thẩm Dục có trở về nhà hay rời nhà vào ngày anh ta mất tích hay không. Lần này họ muốn tìm ra tung tích của mẹ Thẩm Dục. Cũng đáng tiếc là trời mưa to. Tình hình khá khắc nghiệt kèm theo mưa đá đã làm hỏng hệ thống giám sát trước cửa tiểu khu nên không thể xác định được mẹ Thẩm Dục có về nhà trong thời gian đó hay không. Tình hình khó khăn đồng nghĩa với việc tìm kiếm người chỉ có thể tạm thời dừng lại. Khi chú cảnh sát nhìn thấy tuổi trên chứng minh thư của Thẩm Dạng, ông ấy ân cần nói: tôi có thể giúp cháu liên lạc với những người thân khác để chăm sóc cho cháu. Cảm ơn chú, nhưng cháu không cần. Thẩm Dạng bình tĩnh nói. Mối quan hệ giữa mẹ cháu và những người thân đó không tốt. Hơn nữa mấy ngày nữa cháu cũng tới tuổi trưởng thành nên không cần người giám hộ. Chỉ xét vẻ bề ngoài thì Thẩm Dạng có vẻ là một học sinh ngoan ngoãn. Tuy không nói nhảm, cợt nhả hết bài này đến bài khác nhưng vẫn có sự lừa đảo trong đó. Ví dụ như chú cảnh sát cũng cảm thấy cậu là một thanh niên sống nội tâm, không muốn làm phiền người khác. Cũng như việc trong lớp có học sinh thích nổi bật trước mặt thầy, cũng có học sinh im lặng làm tốt việc riêng của họ mà những người khác không biết. Xét đến Thẩm Dạng sinh ra trong một gia đình đơn thân, không có gì khó hiểu khi mối quan hệ giữa gia đình cậu và những người thân đó không tốt. Hơn nữa cậu quả thực không còn trẻ nên chú cảnh sát cũng không nói gì nhiều. Ninh Mông dẫn Thẩm Dạng về nhà. Cô nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi trên ghế làm bài thi hồi lâu. Cuối cùng cô hỏi, có vẻ như cậu không hề nóng nảy chút nào. Là Mông Mông nói mẹ đã trưởng thành rồi, bà ấy phải có trách nhiệm với bản thân mình. Thẩm Dạng rũ mắt xuống, bắt đầu di chuyển cây bút trong tay. Sự tập trung của cậu khiến người ta cảm thấy một khi nói chuyện sẽ quấy rầy đến việc học của cậu. Ninh Mông bưng một đĩa xoài cắt sẵn tới. Cô ngồi xuống cạnh cậu. Cô liếc nhìn bài thi vật lý cậu đang làm. Cô bỏ ý định hỏi vì cô biết từng chữ Hán nhưng khi những chữ Hán này ghép lại với nhau, cô lại trở thành mù chữ. Trước khi mẹ cậu về, cậu có thể ở lại đây với tôi. Được, cậu trả lời mà không ngẩng đầu lên. Ninh Mông chỉ lo cậu sống một mình sẽ sợ hãi gì đó. Cô vốn tưởng rằng dựa vào tính tình trước đây của cậu, cậu sẽ bám víu. Nhưng cuối cùng mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào bài thi. Cảm xúc trong lòng của cô bắt đầu trở nên khó tả hơn. Ninh Mông kéo chiếc ghế lại gần cậu một chút. Cô ho nhẹ một tiếng. Học tập cũng khá vất vả, còn tạm ổn. Vậy rồi, cậu có hiểu hết các bài học không? Ồ, tôi biết tất cả các chủ đề thầy dạy. Vậy thì tốt rồi. Ninh Mông lén liếc mắt một cái, nhưng cậu vẫn quay mặt về phía cô. Cô chỉ có thể cười nói. Cậu thích học là chuyện tốt, tự học là chuyện tốt. Hiển nhiên Thẩm Dạng cũng cảm thấy như vậy nên gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ninh Mông ngồi một lát, bỗng nhiên cảm thấy mình so với một tờ giấy quá bi ai. Cô cảm thấy tốt nhất không nên quấy rầy cậu học tập. Khi cô chuẩn bị rời đi, Thẩm Dạng đột nhiên đặt bút xuống, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô. Chuyện đề cử, yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Ninh Mông bình tĩnh hỏi. Không học nữa à? Cậu nắm chặt tay cô, trầm giọng nói. Lượng điện không đủ, muốn nạp điện. Ninh Mông không nói nên lời. Cách chương.